Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, lều phải có người. Màn đêm buông xuống, một vòng loan nguyệt lặng lẽ bỏ lên đi ra, treo ở trên biển không. Cái bóng nó bên trong như mộng như ảo, biển gió càng lúc càng lớn, mãnh liệt quét. Đại gia nhao nhao đều mặc vào một kiện tay áo dài, đề phòng cảm mạo. Thời gian còn sớm, đại gia vậy không có việc gì có thể làm, đâm đẩy ngồi cùng một chỗ, vui sướng trò chuyện lên ngày. Dù sao nhẹ nhàng như vậy thời gian, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thực sự quá khó được. Qua cuối tuần này, về tới trường học các nàng lại muốn đi vào cuối cùng chiến đấu. Thi cuối kỳ lặng yên không một tiếng động tới, cũng không biết tại ai tổ chức hạ. Đại gia bắt đầu chơi người sói giết trò chơi. Cái trò chơi này quy tắc tại cái này không làm nhiều miêu tả. Dù sao liền là một cái xem ai càng biết nói dối trò chơi. Bất quá Tần Phi cơ bản không có bất luận cái gì trò chơi trải nghiệm. Bởi vì Tần Phi, nhìn mặt mà nói chuyện, năng lực thực sự quá mạnh. Làm một cái, bình dân, người chơi. Cùng mở thiên nhãn đồng dạng. Carry toàn trường. Làm một cái, người sói. Tần Phi vậy y nguyên có thể chấn định tự nhiên. Đem tất cả mọi người lắc lư đến xoay quanh. Thế là chơi mấy cục về sau, Tần Phi chọc nhiều người tức giận. Cho nên tiếp xuống, vô luận Tần Phi loại nào thân phận, đều sống không quá vòng thứ hai. Cho nên người đều ưa thích làm Tần Phi. Trò chơi có thể thua, Tần Phi phải chết. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thật sự là bi ai. Cuối cùng thực sự chơi đến không có gì hay. Tần Phi liền thân thỉnh thối vị nhượng chức. Mình về đi ngủ. Khi Tần Phi lật ra điện thoại di động của mình, thấy được trên điện thoại di động đã rất nhiều miss call, mà là đều là tạo ảnh. Tâm lý hô to, hỏng bét, đáng chết. Vậy mà quên tối nay là thứ sáu. Mỗi một vòng năm ban đêm, tàu ban đều là muốn cùng mình thông điện thoại. Nàng nhất định sẽ sốt ruột. Tần Phi cầm điện thoại di động bước nhanh đi tới bờ biển. Ngồi tại trên bờ cát, lúc này mới bấm tạo ảnh video điện thoại. Tút tút tút, vang lên một hồi lâu. Điện thoại rốt cục liên thông. Mặc dù nói là video, nhưng là hai người cơ hồ đều thấy không rõ đối phương. Bởi vì tạo ảnh là tránh ở trong chăn bên trong, chỉ có mơ hồ hình dáng. Tần Phi bên này cũng không có cái gì ánh đèn. Uy, Tần Phi, ngươi chạy chỗ nào a? Làm sao tối như vậy a? Ta đều thấy không rõ ngươi. Đối diện là tạo ảnh nhỏ giọng phàn nàn. Nay ngày nàng bị mụ mụ quở trách, vốn là không cao hứng. Tìm Tần Phi lại tìm không thấy, đương nhiên liền thật buồn bực. Tào ban, cái kia trường học của chúng ta tổ chức đi ra Long Hải Thiên bãi cát du ngoạn. Chúng ta đêm nay tại bãi cát bên này đóng quân dã ngoại. Cho nên ta bây giờ đang ở bờ biển đâu. Trách không được, có chơi. Liền quên ta đi, ngươi cũng sẽ không sớm nói với ta một tiếng. Hừ, tạo ảnh hư Tần Phi mấy lần. Mặc dù biểu lộ rất sinh khí, nhưng là vô cùng khả ái. Không có rồi, ta vừa mới cùng mọi người cùng nhau chơi game. Không mang điện thoại ở trên người, cho nên liền không nghe thấy ngươi điện thoại. Tần Phi tranh thủ thời gian giải thích một phen. Trong lòng cũng biết Tào Ban sẽ không trách mình. Giữa bọn hắn kỳ thật không cần quá giải thích thêm. Tốt a, vậy ngươi bây giờ không chơi sao? Ta có phải hay không chậm trễ ngươi chơi đùa? Tào Ban quả nhiên là rất tốt người. Trước tiên liền nghĩ lại mình. Không có, cũng không xê xích gì nhiều. Ta đã không đùa. Huống chi, ta cũng nhớ ngươi. Tần Phi cái này vừa nói, Tào Ảnh lập tức liền đỏ mặt. Vậy rốt cục thuận theo. Gạt ngươi. Bất quá coi như ngươi gạt ta, ta vậy ưa thích. Tạo ảnh đem mặt cọ đến điện thoại di động bên trên, tựa hồ dạng này liền có thể chạm đến Tần Phi đồng dạng. Đây tuyệt đối là cái ngốc nữ. Ta không có lừa ngươi, ta lừa ngươi là chó nhỏ. Ngoặc kép, ngươi nào có cẩu cẩu đáng yêu. Tào Ban, quá mức a, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đúng, các ngươi tốt hạnh phúc a, vậy mà có thể đi bãi cát chơi. Thực tên hâm mộ, Tần Phi cách điện thoại di động, đều có thể cảm nhận được tạo ảnh hâm mộ. Ân, Nơi này thật tốt đẹp. Phía trước ta liền là biển. Ngươi có thể nhìn thấy à? Tiếng sóng biển âm có thể nghe được à? Ba ba ba ba. Tốt hăng hái. Tần Phi đem điện thoại đặt ở không trung. Ba ba ba cái đầu của ngươi. Cái gì nát hình dung từ a, không trọng yếu. Ân nghe được, nhưng thật ra là ba ba ba. Ha ha, Tần Phi, ta cỡ nào muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Liền tại dạng này ban đêm. Cùng một chỗ tại bãi biển a, cùng một chỗ ba ba ba ba mà. Chấm ngoặc kép, Tần Phi ngươi lưu manh. Ngươi đi chết, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tào ban ta vẫn phải nói cho ngươi một sự kiện. Một kiện rất chuyện trọng yếu. Kia chính là ta rốt cục chuyển ra ký túc xá. Tại phía ngoài trường học cửa sau bên kia thuê phòng ở. Có đúng không? Vậy rất tốt a. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi không thích ngươi bây giờ trong lớp những nam sinh kia. Bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Cửa sau bên kia không phải thường xuyên đoạt cướp cưỡng gian cái gì. Cố gắng nguy hiểm, chấm ngoặc kép, tào ban, ngươi còn không rõ ràng lắm thực lực của ta sao? Một cái đánh năm cái đều không nói chơi. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không thể, buông lỏng cảnh giác, chấm ngoặc kép, Tần Phi, ta nói cho ngươi, ta hiện tại nhưng thảm, mẹ ta mau đưa ta bước điên rồi. Làm sao rồi, dù sao liền một lời khó nói hết, hiện tại đối ta yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc. Ta liên đi cha ta nơi đó nàng đều không cho. Cuối tuần vậy không thể ra cửa. Ai không thú vị nhân sinh. Tần Phi nghe tào ảnh tại tố khổ. Tần Phi, ngươi, đằng sau giống như có người a. Tào ảnh đột nhiên run một cái. Nàng từ Tần Phi camera thấy được có bóng người hiện lên. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian nhìn lại. Đúng là có người. Lưu Hải Lộ, ngươi tại sao cũng tới. Tần Phi, ngươi. Tại cái này làm, mà, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ lược đường có chút khẩn trương, tay đều không biết để ở chỗ nào. Nàng vừa rồi đương nhiên là muốn trộm nghe Tần Phi đối thoại. Không nghĩ tới bị phát hiện, ta đang cùng tào ban thông điện thoại đâu. Ngươi có muốn hay không tới chào hỏi a? Tần Phi ngược lại là hào phóng nói ra. Có đúng không? Ảnh tử, ta là Lộ Lộ a. Ta rất nhớ ngươi a, Lưu Hải Lộ nghe xong là tào ảnh. Biểu lộ dễ dàng chút, cũng rất hào phóng tới ngồi xuống. Lên tiếng chào, tiểu Lộ Lộ, ta vậy rất nhớ các ngươi a. A a đát, tào ảnh nhìn thấy lão bằng hữu, cũng là cười hôn gió. Ừ, ảnh tử, ngươi chừng nào thì trở về nhìn ta a. Ta còn muốn cùng ngươi đi tắm suối nước nóng. Ta cũng muốn a, bất quá có chút khó doài. Nhìn xem cuối kỳ thi xong được hay không đi. Mẫu thân của ta đại nhân bổ ta cũng có thể. Tốt a, cái kia đến lúc đó liên hệ a. Ân, Tần Phi ngươi vậy đi chơi đi, không quấy rầy các ngươi. Ta muốn đi ngủ. Tốt a, vậy bái bai doài. Tào ảnh nhìn thấy Lưu Hải Lộ tới, liền lựa chọn treo điện thoại cúp máy. Hắc ám bên trong cũng chỉ còn lại có Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ hai người. Tần Phi nhìn nàng một cái. Nàng vậy nhìn Tần Phi một chút. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi tìm đến ta làm gì? Tần Phi hỏi. Nàng vừa rồi rõ ràng tới không phải ngoài ý muốn. Không có a, ta nhìn thấy ngươi đi tới bên này. Sợ ngươi chạy vào trong biển bơi lội cái gì? Liền tới xem một chút xoài. Ai biết ngươi là gọi điện thoại? Lưu Hải Lộ vừa rồi mặc dù tại chơi game. Nhưng là ánh mắt một mực lưu ý Tần Phi, cho nên rất nhanh liền để đám người tàn. Mình tìm đi qua, ngốc à, ta làm sao có thể loại sự tình này? Ta giống như là đầu óc có bệnh nhân sao? Ai biết a? Ngươi nhìn bên kia, không phải có mấy người đồ đần tại đêm lặn sao? Lưu Hải Lộ dùng ngón tay chỉ một cái. Hẳn là năm học sinh trung học, trong đêm sóng biển lớn như vậy. Bọn hắn thật sự là không biết sống chết. Cuốn vào liền xong rồi. Tần Phi sớm liền phát hiện bọn hắn. Nơi này là nghiêm lệnh cấm chỉ trong đêm xuống biển. Một học sinh trung học vẫn là tố chất cao. Khả năng cũng là nhát gan. Cho nên không ai dám xuống biển. Nhưng là ngũ trung mấy người này liền không đồng dạng. Bình thường ngang ngược càn rỡ. Vậy không biết sống chết. Trở về đi. Tần Phi cảm giác không có gì nói. Theo giúp ta ngồi một hồi nữa có thể chứ? Lưu Hải Lộ nhìn xem Tần Phi. Cái này một chỗ cơ hội. Là nàng vẫn muốn. Coi như không nói cái gì. Nàng vậy rất vui vẻ. Được thôi. Tần Phi nhìn nàng giữa con ngươi. Có khó gặp nhu tình. Hai người ngồi. Nhưng là thật không biết nói cái gì. Trầm mặc. Lặng lặng nhìn xem cái này trong đêm biển. Sóng biển mãnh liệt. Một sao sao xông lên. Lui ra đến. Tần Phi chỉ cái kia không biết cúi đầu ngồi nghịch đất cát. Nhưng Lưu Hải Lộ tâm. Lại đi theo cái này thủy triều. Lên lên xuống xuống. Các ngươi thường xuyên thông video sao? Lưu Hải Lộ đột nhiên ung dung tới một câu. Phá vỡ yên tĩnh. Cái gì? Tần Phi tại ngồi nghịch đất cát. Trong lúc nhất thời không có nghe rõ. Ta nói ngươi cùng tạo ảnh. Các ngươi mỗi ngày đều thông video sao? Lưu Hải Lộ xoay người lại nhìn xem Tần Phi. Lông mi dài run lên một cái. Giống như treo đầy tình ý. Ta ngược lại thật ra muốn mỗi ngày. Nhưng là không thể a. Mỗi tuần chỉ có một lần mà thôi. Bởi vì tạo ảnh trường học không cho phép mang điện thoại. Tần Phi thành thật trả lời. A, Lưu Hải Lộ mặc dù chỉ là a hát xong một cái. Nhưng là thân thể lại run rẩy một. Bởi vì nàng vừa rồi nghe lén một hồi Tần Phi cùng tạo ảnh đối thoại. Vậy minh bạch, tạo ảnh cùng Tần Phi tình cảm. Cũng không có bởi vì khoảng cách mà yếu bớt. Ngược lại, vậy mình cố gắng. Giống như không có ý nghĩa gì. Trở về đi. Cái này lạnh a. Tần Phi nhìn Lưu Hải Lộ run một cái. Lòng có không đành lòng. Ân, hai người cùng một chỗ đứng dậy. Vỗ vỗ cái mông hạt cát. Trở về. Hai người trở lại lều vải. Lưu Hải Lộ đã dẫn đầu chui vào mình lều vải. Tần Phi vậy mở ra khóa kéo. Mới vừa đi vào nửa người. Liền phát hiện. Không thích hợp. Mình trong lều vải. Có rất nhỏ tiếng hít thở. Nói cách khác. Có người núp ở bên trong. Đến cùng là ai? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.